anh sẽ là đôi mắt. Chép 12.2. Góc truyện audio.com. Quina, nghe tiếng gọi Yosop quay sang. Trước mặt cậu là nam nhân lạ mặt trong bộ blue trắng. Khuôn mặt ưa nhìn với mái tóc nâu sậm màu hơi đỏ và đôi mắt ẩn hiện nét cười ấm áp. Anh ta đang gọi cậu ư? Hẳn đây là người quen của Huina. Yosop bối rối dịch sang bên để Huyên Seung ngồi cạnh. Cậu chờ đợi một câu nói mở lời nhưng không. Anh lặng im đan hai tay vào nhau nhìn vu vơ qua lớp kính cửa mãi lúc lâu mới khẽ khàng cất lên chất giọng trong hơi trầm. Em hạnh phúc chứ? Hỏi Huina sao? Bài hát tâm sự vang lên trong khu nhà kính mà cậu đã nghe cho thấy rõ ràng Huina rất đau khổ và quyết định tự tử nhưng phải trả lời thế. Nào đây, em, biết em, ổn, còn anh ư, nam nhân nén tiếng thở dài cụp mắt úp mặt vào lòng bàn tay vuốt qua một lượt. Boyang yếu quá rồi, có thể đêm nay cô ấy sẽ đồng hành cùng người bạn đang nằm trong phòng bệnh kia của em. Boyang là ai, người yêu anh ta hay là, anh thật có lỗi với cô ấy, đến một tiếng yêu đơn giản cũng không thể nói gạt cô ấy dù chỉ một lần. Nam nhân ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt đằm lại dàn vặt khổ sở lại như chứa nỗi khao khát tiếc nuối khôn cùng. Huyên Seung siết chặt nắm tay cố ngăn câu nói tiếp theo bật ra khỏi cổ họng. Đã từ rất lâu rồi, từ ngày đầu tiên đến khám chữa miễn phí cho nhà tình thương. Ngày ngày trông thấy thân ảnh cô gái nhỏ nhắn buồn bã đứng nép sau cánh cửa lặng nhìn chàng trai mù lòa bên trong. Anh đã yêu cô, sau đó vô tình được biết Huina là vợ chưa cưới của Jun Hyung. Anh đã giấu nhẹm đi tình cảm của mình đến tận giờ. Anh luôn ở bên mọi lúc cô cần, lắng nghe tâm sự và lau nước mắt khi cô khóc cho đến khi Huina đám cưới và bệnh tim bẩm sinh của Boyang trở nặng. Huyên Seung quyết định cưới cô gái tốt bụng yếu ớt và chăm sóc cô. Anh biết Boyang yêu anh trong vô vọng giống như tình yêu thầm lặng anh dành cho Huina và Huyên Seung không muốn cô gái tội nghiệp phải bất hạnh giống. Mình, bác sĩ chẩn đoán vợ anh không thể sống quá 20 tuổi vì căn bệnh tim quái ác. Có thể đêm nay cô sẽ, càng nghĩ càng rơi vào tuyệt vọng. Chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn hồi lâu Huyên Seung không nhận ra Huina hôm nay rất lạnh nhạt khác hẳn mọi hôm. Cô sẽ dựa vào anh mà tâm sự. Đang định nói chuyện thì Jun Hyung mua đồ ăn sáng về cùng Jina. Hắn ngạc nhiên hỏi tên bạn thân. Huyên Seung, cậu sang xem tình hình Yang Yosop à, cùng ăn đi. Buổi sáng chủ nhật đẹp trời trôi qua ảm đạm như thế. Cả trưa chiều Yosop vẫn lặng yên bên giường bệnh cùng Jun Hyung. Thời gian trôi sao quá nhanh thoát cái đã 10 giờ tối. Cả thể xác Yang Yosop thật sự và Park Boyang đều quá yếu nên đã chuyển vào phòng vô trùng cấm người ngoài tiếp xúc. Hai giường sát cạnh nhau và hai con người đang hấp hối. 11 giờ tối bên ngoài phòng bệnh, ánh sáng hơi mờ hắt xuống đôi nam nữ ngồi bên hàng ghế chờ. Cô gái tựa đầu vào vai chàng trai khẽ nhắm mắt, anh à, lát nữa có thể khi tỉnh dậy em sẽ không còn là Yang Yosop nữa. Chỉ im lặng nhìn vào mắt, anh sẽ nhận ra em chứ. Đừng ngủ, Seo Bi Jun Hyung ôm chặt cậu như thể sợ hãi nếu buông ra Yosop sẽ tan biến và hai tháng qua trở thành ảo mộng vô hình. Em còn chưa nói. Em rất thích Hyung Hia, em sẽ nhớ mãi lời hứa trở thành một gia đình của chúng ta. Chấm chấm, nghe anh nói không, đừng ngủ, hắn cúi đầu hôn lên môi cậu, quấn quýt vội vã như muốn thức tỉnh Yosop khỏi cơn mộng mị. Bết em, cậu chủ động rứt môi ra khi nước mắt làm nụ hôn mặn đắng màu bi thương. Em rất mệt, rất khó thở, em ngủ một lát cậu mệt mỏi trượt gối lên vai hắn nhắm mắt thở đều rồi nhanh chóng rơi vào trạng thái vô thức. Đêm sâu hun hút, trong phòng vô trùng màn hình điện tâm đồ cả hai bệnh nhân ngày càng thất thường. Tít, tít tít, ngoài phòng bệnh tiếng thở của nữ nhân cũng gấp gáp hệt như thế. Thịch, thịch thịch, Jun Hyung cắn răng kiềm nỗi sợ hãi siết chặt Yosop vào lòng. Nhịp tim cậu bắt đầu thất thường kỳ lạ. Tít, tít, tua, tua tua, thông báo khẩn cấp triệu tập bác sĩ đến phòng vô trùng gấp. Bệnh nhân có dấu hiệu tử vong chuông cấp cứu reng liên hồi và đội ngũ bác sĩ y tá rầm rập đổ về phòng bệnh. huyết áp tụt nhanh, tim ngừng đập, kích điện lần một, Quyên Seung cùng đồng nghiệp đang cầu cứu sống hai sinh mạng. Ngoài kia nữ nhân ngày càng rơi sâu vào cơn mê kỳ lạ. Kích tim lần ba, thịch thịch, xeo bi, xoẹt, sao băng, tít, tít tít tít, tua tua, bác sĩ, một bệnh nhân đã tắt thở. Người kia sống rồi, chỉ một người còn sống. Hết chương.